Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258. Không thấy được ngươi fan hâm mộ. Cho là ngươi hôm nay không thông cáo đâu. Khí thế kia, chiến trận kia, vậy mà so Tần Lương Trí cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Mấy vượt tất cả mọi người cũng nhịn không được nhìn sang. Xa xa, đã nhìn thấy Lê Tuyết Tình bị một đám fan hâm mộ bao quanh đi tới. Trên mặt mang theo đại đại kính râm, lộ ra tinh xảo nhọn cái cằm. Đang bị vây quanh vừa đi đường một bên ký tên. Trên mặt mang ôn nhu cười. Trình Tô trông thấy bộ dáng này, chép miệng. Bách Nguyên cũng nhìn xem, có ý riêng nói, gần nhất Lê Tuyết Tình giống như không động tĩnh gì đi ra a. Làm sao tình cảnh lớn như vậy? Chỉ là không nghĩ tới. Trình Tô không có mở miệng, Lê Bắc Niệm tiểu fan hâm mộ liền mở miệng, cũng là Thủy Quân. Nữ sinh nhìn xem cái kia một đống người, có chút khinh thường đối với Lê Bắc Niệm nói, bạn học ta còn đi làm kiêm chức đây, một ngày 100 khối đâu. Lê Bắc Niệm cong cong môi, ở trong đó có ngươi đồng học sao? Có a, nữ sinh ngón tay hai người, cái kia quần áo màu xám cho nam sinh còn có cái kia váy đỏ nữ sinh cũng là ta bản chuyên nghiệp. Đồng học, hừm, Trình Tô nhìn xem, Niệm tỷ, xem bọn hắn chiến trận này còn phải lại đắc ý một hồi. Đi thôi, muốn bắt đầu, nhưng lại Bách Nguyên nhìn thoáng qua đồng hồ. Không mấy phút, Lê Bắc Niệm chú ý tới. Tay hắn đồng hồ vẫn là đồng hồ nổi tiếng. Nhìn cách thức rất mới, nhìn rất đẹp. À, người cái này đồng hồ thật xoái à. Trình Tô đưa tay sờ một lần. Mới vừa mua à. Bách Nguyên nghe được người khác tán dương, có chút đắc ý. Nói, ta lão đại đưa. Đẹp mắt à. Vừa nói, nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua Lê Bắc Niệm. Nói là đưa, chẳng bằng nói là hối lộ. Một cái lính đặc biệt giải ngũ, ủy thân tới làm bảo tiêu. Thế nhưng không phải dễ dàng như vậy. Lê Bắc Niệm không để ý, rất nhanh liền đi tới chỗ ngồi. Tần Lương Trí đã ngồi xuống, xa xa trông thấy Lê Bắc Niệm đi tới, nhãn tình sáng lên. Lê Bắc Niệm hôm nay mặc rất đơn giản, liền một kiện màu trắng bên trong váy, còn có màu trắng giày xăng đan. Trên mặt hóa thành đồ trang sức trang nhã, chỉ là thoáng tô điểm, liền đem vốn là lập thể sáng tỏ ngũ quan câu lên mà càng thêm xinh đẹp. Cao gầy dáng người cùng xuất chúng hình dạng, để cho người ta liếc mắt liền thấy. Tần Lương Trí đối với nàng vẫy tay, nói, Bác Niệm, bên này. Trình Tô trông thấy Tần Lương Trí đã bình tĩnh rất nhiều, thậm chí nhìn Bách Nguyên nhìn lâu, đã cảm thấy hắn dáng dấp quá trắng mịn, cùng bạch trảm kê giống như. Lê Bắc Niệm hơi cười, tự nhiên mà vậy đi qua, còn không ngồi xuống, đã nhìn thấy Lê Tuyết Tình bị vây quanh nghênh ngang dẫm lên giày cao gót đi tới bộ dáng. Trông thấy Lê Bắc Niệm, giống như là 10 điểm kinh hỉ bộ dáng, tháo kính râm xuống đến, nói, Niệm Niệm, nguyên lai người cũng tới, không thấy được ngươi fan hâm mộ, cho là ngươi hôm nay không thông cáo đâu. Cái kia đắc ý lông mày phong, cơ hồ phải bay lên một dạng. Trình Tô là càng xem càng không vừa mắt, trái lại Lê Bắc Niệm, nhưng lại thần sắc như thường. Nhìn xem Lê Tuyết Tình, khẽ cười một lần, nói, gần nhất tương đối bận rộn, ngồi xuống đi. Tần Lương Trí nhìn các nàng một chút, ngay sau đó đem ánh mắt rơi xuống Lê Bắc Niệm trên người. Hôm qua quảng cáo, giống như đối phương không hài lòng lắm, chờ buổi họp báo kết thúc, chúng ta còn phải lại đi một lần phòng chụp ảnh. À, Lê Bắc Niệm ngồi xuống. Ta người đại diện không cho ta biết đâu. Ta cũng là mới vừa tiếp vào thông chi. Tần Lương Trí một đôi mắt nhìn rất đẹp, giống như là nhuộm ánh sáng. Ngày mai ta còn có việc, chỉ có hôm nay có thời gian. Đợi lát nữa cùng một chỗ đập. Được, chấm chấm. Hai người đến một lần hàn huyên. Thành công coi Lê Tuyết Tình là thành người trong suốt. Lê Tuyết Tình có chút không cam lòng, ngồi xuống hướng về truyền thông phương hướng nhìn thoáng qua. Trợ lý Vu Điền đi tới, đưa cho nàng một cái xác định ánh mắt. Lê Tuyết Tình bên môi lại một lần nữa tràn ra nụ cười. Giới thiệu chuyện mới, http tiuiensv.com/chéo báo-nối.suenz-nối.dac-nối.mu-nối.mu-nối.mu-nối.mu-on-nối.lat-gạch-chéo-http.tiuiensv.com/an-nối.cuo-nối.tiết-yêu-gạch-nối.chín-mươi-chín-nối.nz-gạch-nối.tic-gạch-nối.mu-i-gạch-nối.dat-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuiensv.com/member/85645/converter. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.